Vương Thế Phi trong lúc vô ý ngẩng đầu lên, vừa thấy Phương Hạo Vân đến, vội vàng nhiệt tình tiếp đón. Phương Hạo Vân gật đầu, mang theo Kim Phi đi đến. Hắn dùng ánh mắt liếc sơ vài lần, phát hiện ra Long Chiến và Tần Tử Kiếm luôn quan sát hắn. Sau khi ngồi xuống, Kim Phi nhanh chóng ngồi xuống cạnh Phương Hạo Vân, cũng không để ý đến người ngoài, bắt đầu biểu hiện thân mật với Phương Hạo Vân, ngay cả Kim Gia nháy mắt vài lần mà cô cũng không thèm để ý. Trần Thiên Huy nhìn Phương Hạo Vân một cái, thản nhiên nói. Hạo Vân, cái ông mập kia chính là Long Chiến, tuy rằng chú và người này không có qua lại, nhưng chú biết người này cũng là một cao thủ công phu khổ luyện có thể nói là vô đối tại khu quyền ngầm phía Nam. Chú đã âm thầm điều tra, liên minh hắc đạo lần này, mọi người phần lớn đều là do nể mặt của ông ta. Mặt khác người này là một kẻ nham hiểm, một kẻ hai mặt, con nên cẩn thận một chút. Phương Hạo Vân gật đầu nói. Dạ con biết rồi. Đúng lúc này, Tần Tử Hoa đi đến, thản nhiên nói. Các vị đại ca, Long Chiến muốn tâm sự với các vị. Loại chuyện chạy chân này, Tần Tử Hoa lúc đầu không thèm làm, nhưng mà tên tạp chủng kia cùng với Long Chiến kết thành liên minh, mà Long Chiến chỉ quen biết với Tần Lão Nhị, chứ không thèm nói với Tần Lão Đại là hắn cũng không có biện pháp. Phương Hạo Vân nhìn thấy Tần Tử Hoa đến, sắc mặt không vui, trong đôi mắt hiện ra một sự giận dữ, hiển nhiên là đang trách cứ Tần Tử Hoa trước đó không mật báo cho hắn. Tần Tử Hoa đương nhiên là biết tâm tư của Phương Hạo Vân, chỉ là hắn không có biện pháp. Tên tạp chủng Tần Tử Kiếm liên minh với Long Chiến, gần đây hắn mới biết thôi. Thời gian hắn biết tuyệt đối không sớm hơn Phương Hạo Vân. Ừ, chúng tôi biết rồi, kêu Long Chiến qua đây. Người trả lời chính là Vương Thế Phi. Từ khi chuyện của Tiểu Điệp chấm dứt, Vương Thế Phi dường như đã thay đổi thành một người khác, đem hết tinh lực dồn vào sự nghiệp. Lần này làm phó tổng của công ty bảo an Đằng Phi, hắn quyết tâm làm ra sự nghiệp lớn. Tần Tử Hoa gật đầu, sắc mặt không được tự nhiên, bước trở về thì thầm với Long Chiến vài câu. Sau đó, Long Chiến và Tần Tử Kiếm đồng thời đứng dậy đi đến. Ha ha, Long Chiến vốn đã béo rồi, trên mặt có vẻ phúc hậu, khi mà cười lên thì trông càng có vẻ chất phác hơn. Các vị, hiếm thấy, xin chào nha, Kim Gia thản nhiên cười nói. Long Lão Đại, tất cả đều là người quen, đừng khách sáo, tôi thấy chúng ta nên nói chuyện chính đi. Cũng tốt, Long Chiến gật đầu, a Kim, cậu đúng là làm ăn không tồi, năm đó tôi đã nói với Tần Như Phong, tương lai của cậu rất khó lường. Bây giờ quả nhiên là thế, nhanh chóng trở thành đại ca một phương. Có điều, hình như cái miệng của cậu có vẻ đã lớn hơn thì phải, cách đây không lâu cậu làm ra một chuyện lớn như vậy là có ý gì? Muốn nuốt toàn bộ hắc đạo Hoa Hải à? Tôi nghĩ cái bụng của cậu cũng không thể chứa hết được đâu. Khi nói chuyện, cách nói của Long Chiến không chút bừa. Góc chuyện audio.com, bãi, mà mang theo một khí thế vô hình, đó là loại khí phách của kẻ bề trên. Nếu là trước kia Kim Gia sẽ kiêng kỵ Long Chiến vài phần. Dù sao thì Long Gia cũng là một gia tộc hắc đạo lâu đời tại Hoa Hải, có thể là cắm rễ rất sâu xuống đất rồi. Nhưng bây giờ thì khác, dựa lưng vào cây đại thụ Phương thiếu gia này, lá gan của Kim Gia dường như cũng lớn hơn, cất tiếng cười to. Long Lão Đại, lời này tôi không thích nghe, chuyện như vậy, nhớ nắm đó ông không phải cũng từng làm rồi sao? Thế nào, chỉ có Long Lão Đại ông làm được, không cho người khác làm à? Có phải như vậy hơi bá đạo không? Cách chương.